Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 126, ta không bằng ngươi, kém xa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ xe ngựa lăn bánh dọc theo con phố Giả Lâm Thanh bên ngoài xuyên qua thành xe vọng vào ồn ào, náo nhiệt. Tiếng bàn tán, tiếng giao hàng vang vọng khắp nơi. Dần dần, những âm thanh ấy yếu ớt rồi biến mất hoàn toàn. Bên ngoài chỉ còn lại tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, nhịp điệu đơn điệu nhưng sắc nét. Tâm trạng rối ren của Tằng Thị cũng theo sự thay đổi ấy mà dần nguội lạnh, như thể có một vết cắt vô hình nào đó đang rỉ máu. Từng dòng tinh huyết và sức sống trong người bà ta chậm chậm trôi đi, chỉ để lại một khoảng trống rỗng vô hồn. Khoảnh khắc này còn khiến bà ta cảm nhận rõ ràng hơn cả khi chứng kiến gia tộc mình bị bắt rời khỏi phủ Thái Bảo. Đợi bà ta phía trước không phải là con đường sống, mà là sự diệt vong thực sự. Ánh mắt đục ngầu của Tằng Thị dừng lại trên người Lục Niệm. Bà ta cứ ngỡ mình sẽ tràn đầy oán hận, sẽ không cam lòng, sẽ căm phẫn đến mức không thể kìm nén. Nhưng có lẽ vì sức sống trong cơ thể đã cạn kiệt, những cảm xúc ấy chẳng thể nảy sinh nổi. Vậy nên, bà ta chỉ nghĩ, chết thì chết thôi. Bà ta từng giết người, một hộp điểm tâm rắc thêm chút hạt tùng tử, một gói cỏ độc được tán thành bột mịn. Chỉ cần nhấc tay là xong, nhẹ bẫng như không. Ngày hôm nay, nếu bị Lục Niệm gờ, TCST cũng chỉ là một chuyện nhẹ tênh. Giết người thì có gì thú vị chứ? Nghĩ vậy, Tằng Thị hoàn toàn buông xuôi, cả người mềm nhũn, chẳng buồn chống cự. Khi cỗ xe dừng lại tại trang viện, Văn Mama kéo bà ta xuống xe. Tằng Thị vẫn giữ nguyên bộ dạng nửa sống nửa chết, thờ ơ mặc cho số phận định đoạt. Dưới mái hiên, Lý Mama đứng co ro, run rẩy. A Vi liếc mắt nhìn bà ta, thấy bà rụt cổ gật đầu. Mới hạ giọng nói với Lục Niệm. Đã chuẩn bị xong, Lục Niệm cả đường đi đều lim dim buồn ngủ, thần sắc lờ đờ. Nhưng khi nghe vậy, ánh mắt nàng sáng lên. Tốt lắm, nàng khẽ cười, không uổng công ta tỉ mỉ sắp đặt bấy lâu nay. Tằng Thị dạo gần đây gầy đi nhiều, ăn uống thất thường, lại thêm vết thương ở chân khiến việc đi lại khó khăn. Bà ta hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài trang viện, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Không đến mức da bọc xương nhưng thịt cũng chẳng còn là bao. Với sức lực của Văn Ma Ma, việc kéo lê một Tằng Thị tàn tạ như thế dễ như trở bàn tay. Căn viện nhỏ nơi Tằng Thị từng yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài Lý Ma Ma lặng lẽ cúi đầu, không còn ai khác. Văn Ma Ma không chút khách khí lôi bà ta vào phòng. Vừa bước vào, Tằng Thị nhận ra ngay căn phòng đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng trước khi kịp nhìn rõ, bà ta đã bị đẩy tới lui. Đầu óc quay cuồng choáng váng. Khi bị ép ngồi xuống giường, Tằng Thị nhắm chặt mắt, chờ cơn chóng mặt qua đi rồi mới mở ra để quan sát xung quanh. Quả thực đây là căn phòng nàng từng ở suốt mấy tháng qua. Nhưng đồ đạc và bài trí bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia căn phòng trống rỗng, chỉ cần liếc mắt là thấy hết, đồ đạc đơn sơ, tẻ nhạt. Chiếc bàn giữa phòng từng bị Lục Niệm đâm thủng bằng dao găm, Lý Ma Ma cũng vài lần lật đổ nó, cũ kỹ. Sộc sạch. Cửa sổ không đủ ánh sáng, ban ngày cũng tối tăm u ám, khiến người ta chán nản. Tấm màn trên giường là vật cũ từ năm nào, trùng xuống, phủ đầy bụi bặm, ảm đạm và bẩn thỉu. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, giấy dán cửa sổ được thay mới, ánh nắng chiều mùa xuân rọi vào, chiếu sáng cả căn phòng. Bộ bàn ghế mới được sắp đặt chỉnh tề, trên kệ sách kê sát tường, bày đầy sách và đồ trang trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc giá bày đồ lớn ngăn cách phòng ngủ và phòng khách, trên đó trưng bày đá quý, san hô và lư hương. Giá hoa đặt một lọ sứ trắng, cắm những cành hoa mơ nở rộ, tươi tắn rực rỡ. Chiếc bàn gỗ cũ được thay bằng bàn mới, trên đó bày đầy khay đựng hạt dẻ, mứt kẹo các loại, xếp đầy đến mức như muốn tràn ra ngoài. Khi nhìn rõ mọi thứ, hơi thở của Tằng Thị như nghẹn lại. Người vừa rồi còn mệt mỏi dã rời, phút chốc ánh mắt bùng lên đầy căm hận và bất cam. Tinh thần và khí lực quay trở lại, trào dâng mạnh mẽ như máu nóng dồn về tim. Bà ta căm tức nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh bàn. Không phải là Bạch Thị sẽ không mặc bộ y phục đỏ rực rỡ như thế. Người đó là Lục Niệm, nhưng có lẽ chính vì đó là Lục Niệm, Tằng Thị mới không thể kìm nén được cơn thịnh nộ. Lục Niệm thấy phản ứng của bà ta. Không nhịn được bật cười khẽ. Thích cảnh giàu sang đầy đủ thế này chứ? Chắc chắn người thích, cho nên mới ra tay gờ, TCS, Tề mẫu thân ta, người vốn sống trong sự phú quý như thế, để chiếm đoạt mọi thứ thuộc về bà ấy. Tằng thị vùng vẫy, phát ra những tiếng ú ớ. Văn ma ma bước lên, gỡ miếng rẻ nhét trong miệng bà ta. Nước dãi tích tụ lâu không có chỗ thoát, bỗng chốc tràn ra từ khóe miệng, khiến tằng thị càng thêm nhếch nhác. Nhưng bà ta chẳng để tâm đến sự nhục nhã ấy, giọng nói khàn khàn, đầy độc địa. Người đắc ý lắm mà, ta đây là có lòng tốt, tốt bụng để ngươi một lần nữa nếm trải cái gọi là hư vinh phù phiếm. Những thứ vốn dĩ không thuộc về ngươi, ngươi đã cướp đoạt nó suốt 30 năm rồi, như vậy là đủ lắm rồi. Lục Niệm vừa nói, vừa giơ tay chỉ khắp nơi, ánh mắt tràn đầy căm hận. Ta chỉ không thể hiểu nổi, chẳng qua chỉ là vài món điểm tâm, vài thứ đồ chơi tầm thường. Chỉ vì mấy thứ vặt vãnh ấy, đúng, ngươi không giàu sang. Năm xưa nhà họ Tằng chưa từng phú quý như bây giờ. Người ganh tị, người đố kỵ, ánh mắt hẹp hòi đến mức cái gì cũng thấy quý giá. Nhưng dù có kỳ lạ hay xa hoa đến đâu, liệu có đáng đổi lấy mạng người không? Mạng của mẫu thân ta, chẳng lẽ chỉ đáng giá bằng đống đồ này thôi sao? Tằng thị phun nước bọt, mắng chửi. Người sinh ra đã là tiểu thư hầu phủ, người hiểu cái quái gì? Lục Niệm định mở miệng nói tiếp, nhưng cánh tay nàng bất chợt bị giữ lại. Là A Vi ngồi cạnh nàng, suốt thời gian vừa rồi lặng lẽ bóc một nắm hạt tùng tử. Nàng nhẹ nhàng tách bàn tay Lục Niệm ra, đặt những hạt tùng tử đã bóc lên lòng bàn tay Lục Niệm rồi khẽ mỉm cười. Sự dịu dàng ấy khiến cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Lục Niệm dần lắng xuống. Nàng ngắm nhìn A Vi một lúc lâu, ánh mắt dần mềm lại. Nhưng khi quay đầu đối mặt với Tằng thị, ánh mắt ấy lại trở nên lạnh lẽo như băng. Ngươi rất hiểu. Đúng không? Vậy nên ta mới bày biện những thứ này ra trước mặt ngươi. Những thứ mà năm xưa Tằng thị từng ghen tị đến phát điên. Lục Niệm ăn hết những hạt tùng tử trong tay, chậm rãi lau sạch tay, sau đó lấy ra một tờ giấy. Giấy hiêu thư, Lục Niệm nói, ngươi ký vào đi. Tằng thị ngồi cách nàng nửa căn phòng, thực ra chẳng nhìn rõ tờ giấy kia ghi gì, chỉ nhíu mày nghi hoặc. Hiêu thư, ai hiêu ai, cha ta hiêu ngươi. Lục Niệm lạnh nhạt trả lời, sao, không hiêu ngươi, chẳng lẽ còn để ngươi mang họ Lục, hưởng hương hỏa của nhà Lục gia. Tằng thị gào lên đầy phẫn nộ, hầu gia đâu có ở trong kinh thành, bà ta biết rõ điều này, định Tây Hầu Phụng chỉ xuất kinh, phải rời đi 1-2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều định Tây Hầu ra ngoài là chuyện đã được quyết định khi bá phụ tới thăm bà ta trước Tết. Cũng vì thấy bá phụ vẫn còn có chút quyền thế. Tằng thị mới cố nhẫn nhịn không dồn ép nhà họ Tằng quá mức trong khoảng thời gian này. Dựa vào cái gì? Tằng thị nghiến răng ken két, đầy căm phẫn. Ngươi dựa vào cái gì để viết giấy hiêu ta? Chuyện này đâu phải ý của cha ngươi. Ngươi chỉ là một đứa con gái, quản chuyện cũng quá rộng rồi đấy. Dựa vào cái gì ư? Lục Niệm nheo mắt, ánh nhìn khinh miệt như muốn xuyên thấu Tằng thị. Dựa vào việc bây giờ ngươi đang ở trong tay ta. Dựa vào việc hiện giờ lời nói của ta là có giá trị nhất. Ta đưa ra thứ gì, ngươi phải chấp nhận, cha ta cũng phải chấp nhận. Tằng thị tức giận đến mức không thể chịu nổi, phun nước bọt về phía Lục Niệm. Phì, Lục Niệm không hề thay đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên lấy ra một con dao găm, đặt mạnh xuống bàn. Tiếng lưỡi dao sắc lạnh đâm sâu vào mặt gỗ, vang lên một tiếng. Cạch, đầy rợn người, Tằng thị nhìn thấy con dao ấy, bất giác rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, bà ta nhớ lại cơn đau nhức thấu xương khi lưỡi dao này từng xuyên qua đùi mình, cùng với âm thanh ghê rợn của mũi dao cắm sâu vào xương bàn. Lục Niệm đặt dao xuống rồi chẳng thèm để tâm nữa, nàng nắm lấy một nắm tùng tử, vừa bóc vỏ vừa thong thả ăn. A Vi thì đứng dậy, cầm lấy con dao găm sáng lấp lánh, từng bước tiến về phía Tằng thị. Tằng thị tay chân vẫn bị trói chặt, trải qua những trận tra tấn và giày vò. Dù trong lòng có phẫn nộ cỡ nào, cơ thể bà ta cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Văn Ma Ma vẫn giữ thái độ thận trọng. Bà lấy thêm một sợi dây, quấn chặt quanh người Tằng thị, trói bà ta dính chặt vào chiếc ghế, sau đó mới cởi trói tay. Ngay khi cảm giác tê dại vừa kịp hồi phục, Văn Ma Ma lập tức ra tay, dùng thủ pháp nhanh gọn tháo khớp hai cánh tay của Tằng thị. Tiếng, rắc, khô khốc vang lên, cơn đau nhức dữ dội khiến Tằng thị hét lên thảm thiết. Mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở dồn dập đến mức gần như không thể thở nổi. Trong cơn đau đớn ấy, A Vi nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ lên đầu ngón tay bà ta. dòng máu đỏ tươi trào ra. Avi cầm lấy bàn tay nhuốm máu ấy, dí mạnh lên tờ giấy hưu thư. Xong xuôi, nàng đưa tờ giấy đã in dấu tay đẫm máu ấy cho Lục Niệm. Lục Niệm gật đầu hài lòng, rồi quay sang nhìn Tằng Thị, lúc này đã đau đến mức không thể thốt ra lời. Nhưng Lục Niệm lại đang hứng thú tột độ, vừa bóc tùng tử, nàng vừa cười nói, ta là người rất công bằng, ngay cả khi chết, cũng phải để ngươi chết một cách minh bạch. Giống như nhà họ Tằng của ngươi vậy, bá phụ, bá mẫu của ngươi ra đi một cách rõ ràng rành mạch, bởi trước khi phủ bị tịch thu, Văn Ma Ma đã đích thân tới gặp họ, giải thích tường tận. Đối với ngươi cũng thế, dù ta bắt, kẻ làm ác sẽ tự chuốc lấy cái chết, nhưng ta muốn để ngươi hiểu rõ mọi chuyện, để lỡ sau này trên đường xuống Hoàng Tuyền gặp lại nhau, Tằng Thái Bảo có nhào tới bóp cổ ngươi, ngươi cũng biết lý do. Vụ án gian lận khoa cử đã bị Trấn Phủ Ti theo dõi suốt một thời gian dài, chỉ là luôn thiếu một chút may mắn để phá án. Mà vận may của họ, chính là ngươi, Tằng Thị, ngươi sợ bị Tằng Thái Bảo liên lụy chết theo, nên mới quyết định không thể chết một cách vô ích. Vậy là ngươi viết lên mảnh giấy 4 chữ, Bành Lộc, 30, giấu dưới nệm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi biết chắc Lý Mama sẽ lục soát phòng, nhưng ngươi không sợ, vì ngươi tin rằng chỉ với hai cái tên mơ hồ ấy thì chẳng ai tìm ra manh mối. Thật đáng tiếc, ngươi đã sai rồi. Bành Lộc là cái tên đã từng xuất hiện trong hồ sơ của Trấn Phủ Ti. Và thế là, nhà họ Bành lập tức bị lôi ra ánh sáng. Tàng Mục, những chuyện xấu xa của hắn, chính là do ngươi dâng đến tận tay bọn ta. Nếu không có manh mối ấy, nhà họ Tằng còn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa. Ngươi xem đấy, thông minh quá hóa ngu, chính là để nói về các ngươi, nhà họ Tằng. Ngươi là một ví dụ điển hình, Tằng Mục cũng thế, và cả Tằng Thái Bảo nữa. Nói đến đây, Lục Niệm không nhịn được mà bật cười khẽ, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt tận xương. Tằng Thị thì ngây dại như hóa đá, ánh mắt trống rỗng, tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Nhà họ Tằng vốn dĩ đầy rẫy những mưu mô và bê bối, bà ta cứ ngỡ tất cả là do bá phụ mắc sai lầm, dẫn đến kết cục thê thảm hôm nay. Nào ngờ đâu, chính mảnh giấy với 4 chữ do tay bà ta viết lại trở thành lá bùa đòi mạng. Khi nghĩ đến lý do vì sao mình lại viết mảnh giấy ấy, ánh mắt bà ta dần trở nên hung ác, sắc lẹm như dao, giận dữ dán chặt vào người Avi. Gần như muốn phun ra một ngụm máu vì tức giận. Tất cả là lỗi của con tiện nhân này, nếu không phải vì bị Dư Như Vi mê hoặc, bà ta làm sao có thể mắc sai lầm chí mạng ấy chứ? Lục Niệm cầm lấy một miếng bánh quế hoa từ trên đĩa, cắn một miếng rồi chậm rãi nhai. Mùa thu năm ngoái, trong vườn sau của phủ mới trồng thêm mấy gốc quế hoa, ta vẫn giữ lại đến tận bây giờ. Từ ngày quyết định quay về kinh, ta đã ngày đêm nghĩ, đến khi thực sự đối diện với ngươi, ta sẽ làm gì? Bánh quế hoa chắc chắn không thể thiếu. Tằng Thị, từ trong nỗi đau đớn tột cùng, gắng sức nghiến răng rít lên. Đồ điên, đúng vậy, ta là kẻ điên. Lục Niệm không hề che giấu chút nào sự điên cuồng trong lòng mình. Ngươi có biết ta đã phát điên như thế nào không? Ngày mẫu thân ta chết, ta đã phát điên rồi. Ngươi chắc chắn còn nhớ rõ lắm nhỉ? Ngươi đến thăm bà ấy, tỏ ra quan tâm ân cần, nhưng chính ngươi lại là kẻ đầu độc hãm hại bà ấy. Người ghen tị với bà ấy bao nhiêu thì hận bà ấy bấy nhiêu. Hận đến mức muốn hủy hoại tất cả những gì bà ấy có, bao gồm cả ta và A Tuấn. Điều khiến người hối hận nhất chắc là đã gả ta vào nhà họ Dư. Người không biết nội tình của nhà đó thế nào, đúng không? Để ta nói cho người biết, muốn sống sót trong nhà họ Dư, chỉ có hai con đường. Hoặc sống như một cái xác không hồn, hoặc phát điên đến tột độ. Nếu người gả ta vào một gia đình tốt đẹp, có cha mẹ chồng độ lượng, phu quân dịu dàng, con cái đề huề, ta đã sống an yên rồi, sẽ không quay trở về. Nhưng nhà họ Dư không phải như vậy, giống như khi ngươi định tìm cho A Tuấn một người vợ dễ sai khiến, cuối cùng lại cưới phải Tằng Thị. Mọi sự đều có số mệnh, trong vài năm ngắn ngủi, nhà họ Dư lần lượt gặp chuyện. Ngươi biết tại sao bọn họ đều chết không? Vì ta đã giết bọn họ, đầu độc, ép chết, dọa chết. Lục Niệm nói rất chậm rãi, giọng nói bình thản, không giống như đang kể lại hành trình báo thù của mình. Chỉ có Avi và Văn Ma Ma mới hiểu, trái tim Lục Niệm đã sớm mục nát, đầy rẫy những vết thương dì máu không bao giờ khép lại. May mà còn có hạt tùng tử và hạt dưa để bóc, bằng không, có lẽ nàng đã dùng chính móng tay để móc ra thịt mình cho hả giận. Tằng Thị sững sờ, không thốt nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng nghi ngờ những chuyện xảy ra trong nhà họ Dư thật kỳ quái. Làm sao có thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cả gia đình ấy lần lượt gặp tai ương như trúng lời nguyền. Thì ra, đằng sau tất cả là một con quỷ đòi mạng như Lục Niệm. Trên bàn, vỏ hạt tùng tử và hạt dưa trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Ánh mắt Lục Niệm lúc sáng rực, lúc lại tối sầm. Mẹ chồng cũ của ta, Quách Thị, cũng giống hệt ngươi, đầu óc có vấn đề, đêm nào cũng mất ngủ, mơ toàn những giấc mộng quái dị, giết người phóng hỏa đủ cả. Bà ta bị ta dọa chết, bởi vì những gì bà ta mơ thấy qua giống với sự thật diễn ra sau đó, khiến bà ta không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thật. Cuối cùng bà ta tin rằng chính mình đã giết người, phóng hỏa. Bà ta đáng chết, đại tẩu của ta bị bà ta hành hạ đến chết, tẩu tẩu kế thì thần trí bất ổn, nhị tẩu tẩu thì vô cảm lạnh nhạt. Bọn họ đều đáng chết, người cũng vậy, người cũng đáng chết. Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng Tằng Thị. Lúc này bà ta mới nhận ra, thì ra mình vẫn sợ chết. Trước đó, sự chấp nhận buông xuôi của bà ta đã tan biến khi chứng kiến căn phòng đầy ắp những thứ xa hoa này. Sự giận dữ và bất cam từng chống đỡ tinh thần bà ta giờ đây bị những lời nói sắc bén của Lục Niệm đập nát thành từng mảnh. Giết người, quả thực có thể giết đến mức thành nghệ thuật. Lục Niệm, người đàn bà tàn nhẫn, máu lạnh, kẻ từng đẫm mình trong biển máu, nay quay trở về kinh thành. Thế mà Tằng Thị lại từng coi nàng là con nhóc ngang bướng chỉ biết ăn vạ khi còn nhỏ. Là bà ta đã nhìn nhầm người, hoàn toàn nhìn nhầm. Lục Niệm đích thân nghiền nát cây độc dược thành bột mịn, đổ vào một chiếc bát sứ nhỏ. A Vi lấy từ trên giá xuống một chiếc hũ nhỏ bằng sứ, bên trong là canh tủy phượng. Lục Niệm múc một thìa, hòa cùng bột độc dược, thêm nước rồi khuấy đều. Nước ấm vừa đủ, nàng đặt bát xuống, ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường. Văn ma ma thô bảo bẻ miệng Tằng Thị ra, Lục Niệm múc từng thìa, đốt vào miệng bà ta. Văn ma ma ép bà ta nuốt xuống từng giọt độc dược. Tằng Thị quá hiểu độc tính của loại thảo dược này. Bà ta biết rõ kiểu đầu độc chậm rãi như mẹ của Lục Niệm trước kia sẽ ra sao. Và bà ta cũng hiểu rõ khi uống cả bát thuốc đầy với liều lượng cực mạnh như thế này sẽ đau đớn đến mức nào. Nỗi sợ hãi trước cái chết khiến nước mắt trào ra từ đôi mắt đục ngầu của bà ta. Bà ta không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Lục Niệm đốt xong bát thuốc, bất chợt hỏi, người thấy ta tàn nhẫn lắm sao? Tằng Thị không trả lời được, dù muốn cũng chẳng thể thốt ra lời. Nhưng Lục Niệm tự mình gật đầu, tự mình kết luận. Nụ cười của Lục Niệm rực rỡ như ánh mặt trời thiêu đốt, mang theo hơi thở nóng rát, cháy bùng lên giữa không gian đầy dẫy oán hận. Từng chữ rõ ràng như dao khắc vào tim. Ta không bằng ngươi, kém xa ngươi lắm. Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Độc tính của thảo dược nhanh chóng phát tác. Tằng Thị co giật dữ dội, sùi bọt mép, thân thể run rẩy không kiểm soát. Lục Niệm lặng lẽ nhìn nàng, đôi môi khẽ hé mở. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, đó là một bài hát du trong ký ức mờ nhạt. Mẫu thân nàng từng hát khi nàng còn nhỏ. Giai điệu đứt quãng, chắp vá, không rõ đúng hay sai. Chỉ biết rằng, nỗi đau ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Khi trời tối hẳn, Tằng Thị đã hoàn toàn bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn ma ma dò mạch đập của bà ta, sau khi xác nhận bà ta đã tắt thở, liền gật đầu với A Vi và Lục Niệm. A Vi thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng. Lục Niệm nhìn Tằng Thị lần cuối. Sau đó đứng dậy rời đi. A Vi sánh bước cùng nàng. Phần còn lại để lại cho Văn Ma Ma xử lý. Bà ấy sẽ dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy. A Vi khoác tay Lục Niệm, dịu dàng hỏi. Người có đói không? Lục Niệm đáp khẽ. Có một chút. Người muốn ăn gì nào? Lục Niệm trầm ngâm một lúc, rồi nói. Uống cháo đi. Hồi nhỏ mỗi khi ta không khỏe, mẫu thân đều nói uống cháo cho dễ chịu. Cỗ xe ngựa rời trang viện. Kịp quay lại kinh thành trước khi cổng thành đóng. Tại Xuân Huy Viên, đèn đuốc sáng trưng, A Vi vào bếp nấu cháo. Cháo cần thời gian ninh nhừ. Trong lúc chờ đợi, nàng tranh thủ vào phòng thăm Lục Niệm. Lục Niệm nằm trên chiếc ghế tựa lớn trong phòng chính, hơi thở đều đặn, đã chìm vào giấc ngủ. A Vi nhẹ nhàng lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho nàng. Có lẽ bị chạm nhẹ, Lục Niệm khẽ giật mình, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ mơ hồ gọi một tiếng. Nương, A Vi lập tức hiểu ra, trong giấc mơ của Lục Niệm, nàng đang gặp lại mẫu thân của mình. Đó là một ký ức xa xăm, tràn đầy ánh nắng ấm áp nơi Xuân Huy Viên. Chiếc giường nhỏ được đặt ngoài sân để đón nắng xuân dịu dàng. Lục Tuấn chưa tròn 3 tuổi ngồi trên đó, đôi mắt sáng lấp lánh, ngây thơ đáng yêu. Bạch Thị cầm chiếc trống lắc nhỏ, mỉm cười dịu dàng chọc ghẹo cậu bé. Chiếc trống ấy do chính Định Tây Hầu làm, vốn là đồ chơi cũ của Lục Niệm. Khi nàng lớn lên, không còn thích chơi nữa, nó được chuyển cho Lục Tuấn. Đúng độ tuổi đang tò mò khám phá thế giới, đôi mắt cậu bé dõi theo chiếc trống, miệng cười khanh khách thích thú. Ở góc sân, Lục Niệm hái vài cành hoa mơ nở rộ. Nàng nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, học đi học chạy rất nhanh, bước chân vững vàng không chút chập chững. Các bà vú theo sát phía sau, luôn đề phòng nàng ngã, nhưng Lục Niệm lại chạy tung tăng khắp nơi, mặt đỏ bừng vì mồ hôi. Nương, nhìn con này, nàng phấn khởi chạy đến, đưa cành hoa lên trước mặt Bạch Thị như khoe một món báu vật. Đẹp quá, Bạch Thị dịu dàng khen ngợi, lấy khăn tay chấm mồ hôi trên trán con gái. Lục Tuấn tò mò đưa tay với lấy cánh hoa, nhét ngay vào miệng. Lục Niệm hốt hoảng ngăn cản em trai. Không ăn được đâu, không ăn được. Nàng nhanh tay kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy ra khỏi miệng cậu bé, lắc đầu trách yêu. Ngốc nghếch quá, Bạch Thị cười không dứt. Các nha hoàn và bà vú cũng bật cười vui vẻ. Họ vẫn còn nhớ rõ lúc Lục Tuấn vừa chào đời, Lục Niệm từng bĩu môi chê bai. Xấu quá, không cần. Ngốc quá, không muốn. Một đứa trẻ con, bình thường chuyện gì cũng quên nhanh, vậy mà lại nhớ mãi câu nói đùa ấy đến tận bây giờ. Cười gì mà vui thế? Tiếng nói trầm ấm của Định Tây Hầu vang lên từ cổng viện. Lục Niệm nghe thấy liền quay đầu, đôi mắt sáng bừng rực rỡ, vui vẻ chạy về phía phụ thân. Phụ thân xem nè, mẫu thân bảo đẹp lắm. Nàng chạy ảo tới, đưa cành hoa lên khoe như một món bảo bối. Đúng là đẹp thật, Định Tây Hầu bật cười. Bế bổng nàng lên, đặt trên vai mình. Hoa đẹp, A Niệm cũng đẹp. Tiểu Lục Niệm cười tươi như đóa hoa nở rộ. Nàng thích cảm giác cưỡi ngựa cao. Cành hoa trên tay giống như chiếc roi nhỏ. Nàng phấn khích hét lên. Giá, giá, Định Tây Hầu cưng chiều để nàng tùy ý vui đùa. Thêm 2 năm nữa, phụ thân sẽ dẫn A Niệm cưỡi ngựa thật nhé. Nhưng rồi, Bạch Thị qua đời. Tằng Thị bước chân vào Lục gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định Tây Hầu từng nhắc lại lời hứa ấy, nhưng Lục Niệm đầy oán trách, nhất quyết không đồng ý, và rồi, suốt bao năm sau đó, nàng chưa từng cưỡi ngựa lần nào. Thời gian trôi qua, Lục Niệm chậm rãi tỉnh giấc, A Vi mang cháo nóng lên, Lục Niệm lặng lẽ ăn từng thìa, cảm giác cồn cào trong dạ dày dần được xoa dịu. Bất chợt, nàng thì thầm, ta muốn đi cưỡi ngựa, vài ngày nữa, chúng ta cùng cưỡi ngựa nhé. A Vi biết cưỡi ngựa, còn Lục Niệm thì không, nhưng A Vi không nói điều đó để làm mất hứng nàng, chỉ mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp. Được, cách chương.